Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 584, bảo. Cái gọi là, thần, giống nhau là người, chỉ là nắm giữ lấy không phải người một dạng lực lượng. Như thế mới bị gọi là, thần, giống như là tại sở dịch ban đầu vốn trong thế giới. Đừng nói là lắp phi như thế ra hỏa. Liền nói hải tặc thế giới bên trong tùy tiện một cái người cá đều có thể gọi là siêu phàm. Muốn là Lắp Phi có thể vượt qua đến sở dịch trong thế giới, rất có thể Lắp Phi thì lại biến thành thần. Cho nên giải thần chân tướng là cái gì, nhiều khi sở dịch đều không cảm giác thần đáng sợ đến cỡ nào. Muốn tính kế bọn họ, chỉ cần phải nắm chắc mạng bọn họ mạch liền tốt. Lại nói sở dịch thuận thế mà làm, liên lạc Tu La Ma Tượng, lại một lần nắm giữ Tu La Ma Tượng lực lượng, đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ, là có thể chân thực cảm giác đến chính mình mạnh lên cảm giác. Trước kia sở dịch tuy nói là tại Tu La Ma Tượng trợ giúp xuống một chút điểm mạnh lên đường lại giống như là không có đầu con ruồi một dạng loạn truyền. Thế mà, theo sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một chút xíu trưởng thành. Theo sở dịch một chút xíu nắm giữ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tu La Ma Tượng lực lượng rót vào sở dịch trong thân thể. Một chút liền để sở dịch có bất đồng cảm giác. Nói thí dụ như sở dịch trước mặt, dâu đen, đế kỳ. Làm sở dịch cùng nắm giữ, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, dâu đen, đế kỳ lúc giao thủ. Sở dịch thật là cảm giác được thực lực đối phương. Nếu như nói sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có thể phát huy 100% uy lực lời nói, cái kia sở dịch đối phó dâu đen đế kỳ hiển nhiên là muốn đơn giản một số. Đáng tiếc sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ngay tại thai nghén pháp tắc quá trình bên trong hoàn toàn không có cách nào phát huy 100% uy lực. Xem xét lại, dâu đen, đế kỳ nắm giữ lấy, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Một chút thì dắt lấy sở dịch tiến vào hắc ám. Trong nháy mắt liền để sở dịch đứng trước tuyệt đối thế yếu. Nhưng ở Tu La Ma Tượng rót vào lực lượng đến sở dịch thể nội về sau. Sở dịch chỉ cảm thấy trong thân thể, oanh, một tiếng. Giống như là vật gì đó nổ tung một chút. Cảm thụ lấy Tu La Ma Tượng lực lượng trong thân thể lưu truyền. Cảm thụ lấy Tu La Ma Tượng lan truyền mà đến, pháp tắc, uy năng. Ngay tại thai nghén, pháp tắc, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều là bị dẫn đạo. Bỗng nhiên ở giữa bắn ra mà chảy máu khí. Cùng Tu La Ma Tượng rót vào lực lượng bắn ra mà ra sát ý hỗn hợp lại cùng nhau. Một chút liền để Tu La Ma Tượng hư ảnh ngưng thực. Hiện lên ở sở dịch sau lưng, lại nói, dâu đen, đế kỳ, đột nhiên nhìn thấy sở dịch sau lưng hiện ra Tu La Ma Tượng hư ảnh. Bởi vì sau lưng, thần, duyên cớ, hiển nhiên, dâu đen, đế kỳ minh bạch vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh cái gì. Là Tu La Ma Tượng xuất thủ, bọn họ thật vất vả thiết kế Tu La Ma Tượng. Sử dụng lúc trước Kizaru thương tới Tu La Ma Tượng, lại là không nghĩ tới Tu La Ma Tượng thế mà cùng thay nghén, pháp tác, quân cờ hợp tác cùng một chỗ. Lúc này Tu La Ma Tượng lực lượng, cộng thêm huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng kết hợp lại. Quy năng nào chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy? Cơ hồ là tại Tu La Ma Tượng hư ảnh, hiện lên ở sở dịch sau lưng trong nháy mắt. Sở dịch chỉ là một ánh mắt nhìn về phía trước mặt, dâu đen, đế kỳ mà thôi. Dâu đen, đế kỳ chính là cảm giác toàn thân cứng ngắc. Liền tứ chi đều không nhận chính mình khống chế. Không được, nhất định phải trốn. Mặc dù là tại thần, thao túng dưới. Dâu đen, đế kỳ cầu sinh suy nghĩ vẫn là rất mạnh. Không phải vậy sớm tại thần, mấy lần coi hắn là quân cờ trong quá trình. Dâu đen, đế kỳ thì chết tại thế giới của mình bên trong. hoàn toàn không thể nào sống đến bây giờ tìm Sở Dịch phiền phức. Cho nên, làm Dâu Đen, Đế Kỳ cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ lúc Dâu Đen, Đế Kỳ ý nghĩ đầu tiên cũng là đào tàu. Sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đào tàu. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Sở Dịch thai nghén, huyết dịch pháp tắc, cùng tu la ma tượng lực lượng kết hợp. Đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ Sở Dịch trả thù tâm lý. Phàm là có uy hiếp Sở Dịch sinh mệnh tồn tại, Sở Dịch nhất định phải toàn bộ giết chết. Như thế ngay tại Dâu Đen, Đế Kỳ sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đang chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch chỉ là chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải mà thôi. Trong bóng đêm, Dâu Đen, Đế Kỳ thì phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào động đậy. Đó là huyết sắc tuyền qua. Sở Dịch chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải, một cái huyết sắc tuyền qua nhất thời hiện lên ở Sở Dịch trong lòng bàn tay. Dẫn dắt ở vào trong bóng tối, Dâu Đen, Đế Kỳ một chút xíu tới gần Sở Dịch, chờ Dâu Đen, Đế Kỳ hoàn toàn không cách nào kháng cự cái kia huyết sắc tuyền qua lực lượng. Đi vào Sở Dịch trước mặt trong nháy mắt, linh hồn năng lượng bắn ra, Tu La chi nhận trong nháy mắt ngưng kết hoàn tất, nắm lúc trước giết hại chúng sinh Tu La chi nhận. Sở Dịch mỉm cười, Tu La chi nhận trong nháy mắt rơi xuống. Siêu, rất lâu không có sử dụng, phá thiên, kiếm thế chém xuống mà xuống. Dâu Đen, Đế Kỳ thân thể trong nháy mắt liền bị Sở Dịch cắt chém thành hai nửa. Nhưng là, Dâu Đen, Đế Kỳ chết thảm tại Sở Dịch trước mặt về sau. Thi thể cũng không có trực tiếp bị Tu La ma tượng Tu La huyết rất hấp thu hết. Ngược lại là tại Sở Dịch trước mặt dần dần tiêu tán, ngưng kết thành một cái tàn phá ký tự bộ dáng. Đó là cái gì? Không thể nghi ngờ, cái kia chính là Dâu Đen, Đế Kỳ trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ. Là vừa vặn mới khiến cho Sở Dịch thúc thủ vô sách, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Giả dụ lúc này Mihawk, Tiger bọn người ngay tại Sở Dịch bên người lời nói, cái kia Sở Dịch sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, trong nháy mắt liền có thể sáng tạo ra một cái bán thần cấp bậc cường giả tới. Nhưng người nào nghĩ đến, Sở Dịch đang muốn thu nạp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ đến trong thế giới linh hồn, nghĩ đến về sau sáng tạo ra một cái bán thần cấp bậc cường giả đến. Sở Dịch thông thân thể thai nghén pháp tắc, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại là không chút do dự dắt lấy hắc ám pháp tắc mảnh vỡ hình thành ký tự tiến vào Sở Dịch trong thân thể, bỗng nhiên phát sinh dị biến, làm đến Sở Dịch hơi chút sững sờ một chút. Bất quá sững sờ không có một giây đồng hồ, Tu La ma tượng thanh âm chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu, nói ra: không cần lo lắng, pháp tắc tại thai nghén thời điểm nguyên bản là lớn nhất trạng thái đói bụng, nếu có pháp tắc mảnh vỡ ở chung quanh lời nói, thai nghén pháp tắc chắc chắn thôn phệ hết những cái kia pháp tắc mảnh vỡ, vì chính mình cung cấp chất dinh dưỡng. Bên trong thân thể ngươi, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có hắc ám pháp tắc mảnh vỡ chống đỡ, nói không chừng có thể thai nghén mau một chút, thật tốt điều chỉnh mình trạng thái. Pháp tắc càng là sắp thai nghén thành công, uy lực càng là hội giảm bớt. Bây giờ muốn không phải trong thân thể ta, pháp tắc có thể cùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hô ứng lẫn nhau lời nói, khả năng ngươi liền huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ một thành uy lực đều làm không dùng được. Dù sao, huyết dịch pháp tắc mắt thấy liền muốn thành hình. Nghe lấy Tu La ma tượng lời nói, Sở Dịch yên lặng gật gật đầu, cùng thì điều chỉnh chính mình trạng thái. Cùng lúc đó, Sở Dịch quả nhiên cảm giác được trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chính đang từ từ hướng dẫn đồng dạng tiến nhập trong thân thể hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Không có ký chủ chống đỡ, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ quả thực tựa như là không cha không mẹ hài tử một dạng. Bị sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khi dễ. Nhưng là cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu thôn phệ, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Thật là bởi vì, pháp tắc, thai nghén sao? Phải biết, lúc trước sở dịch đồng dạng từng thu được, lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ. Cái kia thời điểm, huyết dịch pháp tắc, vừa mới bị sở dịch vỡ nát không bao lâu. Vì sao cái kia thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ? Đồng dạng có thể hấp thu, lôi thần, lắp phi trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, đâu? Cho nên lúc trước Tu La Ma Tượng nói chuyện, sở dịch cảm giác được hoài nghi, thậm chí sở dịch trong đầu đều toát ra mấy cái ý nghĩ đến. Một cái là liên quan tới chính mình, một cái khác thì là liên quan tới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Tại sở dịch muốn đến, cái kia thôn phệ, pháp tắc mảnh vỡ, lớn mạnh tự thân lực lượng năng lực. Hoặc là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bản thân thì cỗ có năng lực. Hoặc là rất có thể là chính mình bẩm sinh thiên phú. Đối với hai cái này phỏng đoán, sở dịch cảm giác đằng sau phỏng đoán càng thêm có khả năng. Đầu tiên, cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, nếu là có thôn phệ còn lại, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Chẳng phải là nói, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thay nghén thành, huyết dịch pháp tắc. Có thể thôn phệ còn lại, pháp tắc, tiến hành tăng lên sao? Nếu như, huyết dịch pháp tắc, có năng lực như vậy. Nguyên bản nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần, chẳng phải là vô địch. Hắn có thể thôn phệ còn lại, pháp tắc, tiến hành tăng lên. Sớm thì đến thông suốt Tu La Ma Tượng trong giấc mộng siêu thoát. Lại làm sao có thể chịu nhục bị Tu La Ma Tượng giải quyết rơi? Xem xét lại Tu La Ma Tượng, hắn rất có thể cũng là mặt khác một cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong sở dịch, lấy một phàm nhân thân thể cấp tốc mạnh lên, trừ phi là có ngón tay vàng tồn tại. Cho nên sở dịch cũng cảm giác có thể dung hợp còn lại, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Liền là mình cùng Tu La Ma Tượng thiên phú. Kể từ đó, Tu La Ma Tượng lĩnh ngộ chính mình, pháp tắc, về sau. Mới có thể nương tựa theo chính mình ngón tay vàng cấp tốc mạnh lên. Không bao lâu liền trở thành thần cấp, đến tuyển thủ. Cũng là nắm giữ lấy xuất sắc như thế năng lực. Tu La Ma Tượng mới nghĩ đến thôn phệ còn lại, pháp tắc, trưởng thành. Mới nghĩ đến sở dịch trong thân thể muốn thay nghén thành, huyết dịch pháp tắc. Có dạng này cách nghĩ, sở dịch mỉm cười, rất là chờ mong đằng sau có thể có mặt khác, pháp tắc mảnh vỡ, nắm giữ người đến. Để trong thân thể mình mặt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gia tốc thay nghén. Thế mà cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu. Riêng là sở dịch cùng Tu La Ma Tượng hợp tác, giống như là trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, dâu đen, đế kỳ. Về sau, còn lại, thần, càng là không nguyện ý tùy tiện ra tay. Thủ hạ bọn hắn quân cờ chết thảm là chuyện nhỏ, muốn là quân cờ trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, bị thôn phệ. Vậy bọn hắn mới thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đây. Phải biết, thần, có thể phân cho mình quân cờ, pháp tắc mảnh vỡ. Nguyên nhân cũng là, thần, phân liệt trong thân thể mình mặt, pháp tắc, lực lượng. Mặc dù nói, phân chia ra đi, pháp tắc mảnh vỡ, biến mất. Bản thân, pháp tắc, cũng không thể thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế mà phân chia ra đi, pháp tắc mảnh vỡ, vĩnh cửu biến mất. Thần cũng là vô cùng đau lòng, dù sao mỗi lần chia cắt, pháp tắc, lực lượng, tự thân, pháp tắc, là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Cần thật lâu mới có thể khôi phục, mắt thấy sở dịch cái kia thôn phệ, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực có chút hung tàn. Rất nhiều, thần, cũng có chút chán ngán, nghĩ đến còn lại, thần, nhất định có thể xuất thủ giải quyết hết Tu La Ma Tượng. Liền không có người nguyện ý lãng phí chính mình chia ra đi, pháp tác mảnh vỡ. Rất nhanh liền tạo thành sở dịch có thể an tâm thai nghén, pháp tác, trạng thái. Lại đợi đến có người thật nhìn không được, chuẩn bị dùng đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong quân cờ. Tiến đến sở dịch trước mặt phá hư sở dịch trong thân thể, pháp tác, thai nghén lúc đột nhiên. Sở dịch trong thân thể bắn ra mà chảy máu ánh sáng. Nhất thời để sở dịch sau lưng hiện ra tu la ma tượng hư ảnh tiêu tán. Vô tận ảo diệu trong nháy mắt tràn ngập tại sở dịch trong đầu. Hiển nhiên cái kia chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thai nghén thành pháp tắc. Sau đó xuất hiện tại sở dịch trong đầu cảm ngộ. Nắm chặt thời gian cảm ngộ, huyết dịch pháp tắc thai nghén thành công ảo diệu. Sở dịch xa vào tại huyết dịch pháp tắc thai nghén thành công ảo diệu bên trong. Tu la ma tượng thì là kịp thời nắm giữ sở dịch thân thể. Đứng trước còn lại, thần, phái tới địch nhân. Một khắc này, cùng tu la ma tượng không hợp nhau, thần, thật toàn điên. Lúc trước không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Trước tới đối phó thai nghén, huyết dịch pháp tắc, sở dịch. Lúc này tất cả, thần, đều điều động thủ hạ mình điên cuồng tập kích tới. Vì thì là có thể giết chết lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc, sở dịch. Nhưng là những người này, vẫn là muốn tính sai. Tu la ma tượng điều khiển sở dịch thân thể lúc, sao muốn so sở dịch chính mình khống chế thân thể đến cường thế. Nói thế nào tu la ma tượng đều là thành, thần, rất lâu ra hỏa. Hắn vô luận là sử dụng tự thân, pháp tắc. Cũng hoặc là sử dụng vừa mới thay nghén thành huyết dịch pháp tắc. Đều muốn so sở dịch bản thân xuất sắc nhiều, mà càng là sử dụng sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc. Tu la ma tượng thì càng vui vẻ. Hắn suy đoán quả nhiên là không sai. Sở dịch trong thân thể thay nghén thành công, huyết dịch pháp tắc. Quả nhiên là thích hợp nhất chính mình dung hợp, pháp tắc. Chỉ cần theo sở dịch chỗ đó cướp đi, huyết dịch pháp tắc. Đem thôn phệ dung nhập vào chính mình, pháp tắc, bên trong. Tu la ma tưởng có lòng tin có thể vỡ nát phía trước gông xiềng. Trở thành, thần, bên trong thiếu không nhiều siêu thoát tồn tại. Nhưng lại tại tu la ma tưởng giải quyết hết tất cả, thần, điều động mà đến quân cờ. Đang chuẩn bị muốn tước đoạt sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc. Lúc đột nhiên, phát hiện có người cùng mình tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tu la ma tượng liền hơi hơi sững sờ một chút, nói ra, coi như ngươi nắm giữ, pháp tắc, lực lượng, coi như ngươi lĩnh ngộ một bộ phận, pháp tắc, lực lượng. Huyết dịch pháp tắc, ngươi vẫn là không gánh nổi, cho nên ngươi chẳng lẽ không cảm giác, đem, huyết dịch pháp tắc. Giao cho ta là một cái sáng suốt lựa chọn sao? Về sau ta khẳng định sẽ phân ra pháp tắc mảnh vỡ cho ngươi. Ngươi tại chỗ này trong thế giới vẫn là vô địch tồn tại. Chẳng lẽ dạng này giao dịch không tốt sao? Tốt thật là tốt, nhưng ta không định làm như thế. Nhanh chóng nắm giữ quyền khống chế thân thể. Đứng trước tu la ma tượng hảo ngôn khuyên bảo. Sở dịch trước là mỉm cười. Ngay sau đó liền tại tu la ma tượng trước mặt phun ra một chữ. Cái kia chính là bảo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.